Chủ nhân, tổng cộng 1.1235 khối, có thể chuyển hóa 25.7000 duy giới lực. Hấp thu hết thì chủ nhân sẽ có 1.053.7400 duy giới lực. Lâm Thiên vừa lòng gật đầu nói, Gia Lý Lão Ca và nhóm Diệp Phong đã vất vả. Gần đây cửa hàng trang sức của Gia Lý Lão Ca khuếch trương, trong tay có nhiều ma hạch như thế e rằng bị người chú ý, Lão Ca có gặp rắc rối gì không? Gia Lý cười lắc đầu nói, vốn có chút rắc rối nhưng về sau đối phương biết là Lâm Lão Đệ thu thập ma hạch nên không ai dám ra tay. Nhờ phúc Lâm Lão Đệ mà cửa hàng trang sức của ta khuếch trương rất nhanh nhưng không ai dám hại gì. Ha ha ha, vậy tốt rồi, Gia Lý Lão Ca các người cứ tiếp tục thu thập ma hạch đi. Lâm Thiên suy xét một lúc, trong hiện thực còn 7-8 tiếng trời mới sáng, trong tinh giới qua khoảng 30 tiếng, hơn một ngày trời. Hơn một ngày khá ngắn ngủi, Lâm Thiên chỉ có thể đi chơi nhã xa. Gia Lý Lão Ca, lần sau có cơ hội ta sẽ mời Lão Ca và nhóm Diệp Phong ăn chung bữa cơm, bây giờ ta phải đi gặp Tiểu Sa. Gia Lý cười nói, Lâm Lão Đệ mời chúng ta ăn cơm thì đúng là mặt mũi của chúng ta lớn thật, ha ha ha ha ha ha. Tiễn Lâm Thiên ra tận cửa tiệm, Gia Lý mới quay lại cửa hàng trang sức, bước chân nhẹ nhàng. Lâm Thiên không biết học viện Hoàng gia ma pháp ở đâu nhưng chẳng sao, kêu một chiếc xe ngựa nói một tiếng là xe sẽ tự động đưa ngươi đến trước cổng học viện. 3-40 phút sau Lâm Thiên cưỡi xe ngựa đến học viện Hoàng gia ma pháp. Vì đang trong đại tái học viện Hoàng gia ma pháp đại lục 4 năm một lần nên nơi này răng đèn kết hoa, không khí tưng bừng. Lâm Thiên nhìn cửa cổng học viện Hoàng gia ma pháp Lôi Vân. Góc truyện audio.com là học viện Hoàng gia ma pháp tạo cửa cổng khí phái hơn học viện ma pháp Hán Tư gấp vô số lần. Hai tòa tháp cao 30 Lâm Thiên thước, trên cao 20 thước hai tòa tháp nối nhau, bên dưới cho người đi qua. Tháp cách nhau hơn 20 thước đủ cho 7-8 chiếc xe ngựa chạy qua. Tài liệu xây lầu tháp dùng bạch tinh ngọc cực kỳ quý giá, mỗi người đến đây bị rung động mạnh, đương nhiên Lâm Thiên không biết hàng là một ngoại lệ. Giá trị bạch tinh ngọc tương đương hoàng kim. Ngẫm xem dùng hoàng kim xây thành tòa tháp cao hơn 30 thước, đỉnh chóp nối nhau thành cổng trường thì khiến người ngạc nhiên biết bao. Đánh giá một lúc sau Lâm Thiên cảm thán rằng, đẹp quá, một nam nhân mặc áo ma pháp màu đỏ, ngực treo huy hiệu học viện Hoàng gia ma pháp Lôi Vân đứng bên cạnh Lâm Thiên suýt hộc máu vì tức. Nam nhân nhìn bộ dạng của Lâm Thiên là biết lần đầu tiên hắn tới học viện Hoàng gia ma pháp, đang định xem bộ dáng giật mình của hắn khi nhìn cổng trường, không ngờ hắn thốt ra câu, đẹp quá. Cổng trường học viện Hoàng gia ma pháp mời người chuyên môn thiết kế qua 10 năm sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần nên tất nhiên vô cùng xinh đẹp, nhưng chỉ đẹp thôi sao. Hai lúa, đệ tử nhỏ giọng mắng một câu rồi vội chạy vào trước, gã háo hức muốn xem so tài, không thể lừng chừng ở đây làm mất thời gian. Lâm Thiên liếc đệ tử đó, cười cười, đi vào cửa trường. Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên, chủ nhân, có kết giới. Lâm Thiên gật đầu, hắn cũng cảm giác ra kết giới tồn tại. Lâm Thiên thầm nghĩ. Xa xỉ quá, làm cửa sắt là được, thêm kết giới làm chi? Để giữ kết giới không cần năng lượng sao? Lâm Thiên nói thầm trong đầu. Tiểu Linh có cách nào để ta vào không? Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên. Có thưa chủ nhân, người cứ đi thẳng vào, kết giới kia sẽ không ngăn chủ nhân được. Đệ tử ma pháp sư hỏa hệ đã đi tới trước kết giới, huy cách chương.